Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, gần chết tư vị, Thần Đồ Lão Tổ cùng Dịch Vân một trận chiến, trước sau hai lần giao thủ, Thần Đồ Lão Tổ hiển nhiên bị Dịch Vân triệt để áp chế. Thần Đồ Lão Tổ mới từ đống đá vụn bên trong ló đầu ra. Hắn lúc này vừa giận vừa sợ, hắn biết Dịch Vân khó đối phó. Tuy nhiên không nghĩ tới thực lực của đối phương đến mức độ như vậy. Thần Đồ Lão Tổ đời này quát tháo phong vân. Khi nào như vậy trước mặt mọi người xấu mặt quá. Trong lòng hắn giận dữ. Run lên trường thương trong tay. Sau lưng của hắn thần thụ. Hòa vào trường thương bên trong. Một khắc đó, Thần Đồ Lão Tổ thật giống cùng vùng đất này hợp thành một thể. Hắn lại như là cắm rễ ở đại địa bên trên một cây thụ. Chỉnh ngọn núi, chỉnh cánh rừng, kể cả xung quanh ngàn dặm khu vực, hết thảy thực vật đều cùng Thần Đồ Lão Tổ thành lập một đường vô hình liên hệ. Những này thực vật hấp thu nguyên khí đất trời, thông qua đại địa địa mạch, cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến Thần Đồ Lão Tổ trong cơ thể. Là một người sống rất nhiều vạn năm lão quái vật, Thần Đồ Lão Tổ đương nhiên là có một ít giữ nhà tuyệt học. Là Thần Đồ Lão đầu tu luyện tạo hóa kinh, liên tiếp tạo hóa vạn vật sức mạnh, hấp thu trong đó nguyên khí cho mình sử dụng, nếu như không phải bước ngoặt sinh tử, Thần Đồ Lão đầu sẽ không dùng này một chiêu. Ở đây danh túc, có người cùng Thần Đồ Lão Tổ đã sớm nhận thức, cũng từng trải qua Thần Đồ Lão Tổ bản lĩnh sở trường. Tạo hóa kinh vừa ra. Cũng có thể chuyển về một ít thể yếu đi, hiện ở trên chiến trường Thần Đồ Lão Tổ. Vô cùng chật vật, chiến đấu như vậy kết quả, là rất nhiều người trước cũng không nghĩ tới. Mọi người tại đây, đều biết Thần Đồ Lão Tổ thực lực, ở thông thiên cảnh cường giả bên trong, Thần Đồ Lão Tổ tuyệt đối là thuộc về khá mạnh một đám người. Nhưng là của hắn đến mộc kết giới, đối với Dịch Vân cơ hồ không thể tạo thành ảnh hưởng. Trái lại của hắn súng chiêu, cũng bị Dịch Vân ung dung phá giải. Điều này nói rõ ở đây Thiên Nguyên trưởng lão hội thành viên. 7/10 trở lên đều không phải Dịch Vân đối thủ. Bọn họ đương nhiên cũng không thích kết luận như vậy. Cái nào sợ bọn họ làm bên trong có mấy người không muốn cùng Dịch Vân là địch. Cũng hy vọng Thần Đồ Lão Tổ có thể chiến thắng Dịch Vân. Chí ít không muốn bại như vậy thà mani bằng không mang ý nghĩa chỉ là hiện tại. Bọn họ liền không làm gì được Dịch Vân, tương lai lại cho Dịch Vân một ít thời gian, cái kia thực lực của hắn còn không biết trưởng thành đến mức nào. Năng lượng càng ngày càng mạnh, vô số nguyên khí, đi qua địa mạch hội tụ chi sao, ở Thần Đồ Lão Tổ trước mặt hóa thành một con bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ một cái hướng về Dịch Vân chộp tới. Này một cái tay, ngưng tụ mênh mang hùng hồn khí tức, phảng phất là thiên đạo hóa thân. Đối mặt Thần Đồ Lão Tổ triển khai tạo hóa kinh một đòn. Dịch Vân lăng không đứng ở 100 mét trên bầu trời. Hắn cầm trong tay đoạn kiếm, mũi kiếm nhẹ nhàng xoay chuyển, cùng Thần Đồ Lão Tổ một trận chiến. Đối với Dịch Vân mà nói. Cũng là chính hắn kiểm nghiệm thực lực quá trình, đột phá khai nguyên cảnh chi sau. Dịch Vân muốn biết, thực lực của chính mình đến tột cùng là bao nhiêu. Răng rác, phảng phất thiên lôi nổ vang, thuần dương đoạn kiếm nhất ra, liền xúc động thiên địa thuần dương lực lượng. Gió cuốn mây tan, ánh chớp hiện ra, Dịch Vân trong cơ thể, nữ đế tâm kinh công pháp khuấy động, Dịch Vân toàn bộ nhân. Lại như là một vầng mặt trời treo cao hạo vũ, đối mặt Thần Đồ Lão Tổ, Dịch Vân một chiêu kiếm chém ra, chiêu kiếm này nối liền trời đất, phảng phất thành thế gian duy nhất, thương khung vỡ vụn, một luồng ánh kiếm, như là xé rách bầu trời, từ viễn cổ mà tới, tất cả mọi người đều trợn mắt lên, nhìn giữa bầu trời kích pha, đây cơ hồ có thể nói là toàn bộ thiên nguyên giới cao cấp nhất quyết đấu. Lấy ra bản lĩnh sở trường Thần Đồ Lão Tổ, đối mặt tương lai tất thành tuyệt thế đại đế Dịch Vân. Đòn đánh này, liền đủ để phân thắng thua, cũng có thể nhìn ra hai người thực lực chênh lệch. Mọi người xung quanh, dù cho đều là thông thiên cảnh cường giả, đối mặt như vậy va chạm bọn họ cũng dồn dập lùi về sau. đồng thời thôi thúc hộ thể chân nguyên để ngăn cản dư âm. Dù sao trình độ này năng lượng va chạm, sản sinh nổ tung tất nhiên 10 phân khủng bố, nhưng mà, liền khi kiếm quang chém ở thiên đạo bàn tay lớn trên thời điểm, nhưng không có phát sinh tưởng tượng nổ tung, cái kia một đường kinh người ánh kiếm, liền như thế cắt ra thân đồ lão tổ bàn tay lớn. Thế như trẻ tre, xẹt xẹt, cái kia một con tỏa ra thương cổ khí tức bàn tay lớn, bị từ trên bên dưới, chia ra làm hai, cái gì, mọi người đều trợn to hai mắt, vốn cho là một hồi như tinh thần va chạm bình thường năng lượng nổ tung không có phát sinh. Kết quả là thân đồ lão tổ tạo hóa kinh trực tiếp bị phá. Nguyên khí dâng trào, thuần dương hỏa diễm thiêu đốt thiên địa, ngàn dặm bạch vân, đều bị tách ra, thiên đạo bàn tay lớn, liền ở mảnh này trong biển lửa bị đốt cháy. Ánh kiếm phá tan thiên đạo bàn tay lớn sau thế đi không ngừng. Thẳng chém thân đồ lão tổ thiên linh. Thân đồ lão tổ con ngươi co rút lại. Hắn muốn né tránh này kinh thiên động địa một chiêu kiếm. Nhưng mà trong phút chốc, hắn cảm giác không gian chung quanh đều bởi vì này to lớn năng lượng đáng sợ mà căng thẳng. Như là lao tù bình thường khóa lại hắn. Hắn cơ hồ không chỗ có thể trốn. Thân đồ lão tổ hét lớn một tiếng, trường thương trong tay hoành đương, chặn hướng về dịch vân chiêu kiếm này, nhiên còn chân chính có thể ngăn tới trình độ nào, hắn có thể hay không trực tiếp thân tử đạo tiêu. Nhưng là không biết, mà dưới tình huống này, dịch vân đương nhiên không biết lưu thủ, dù cho hắn cần minh hữu với hắn cùng nhau đối mặt huyết nguyệt. Nhưng đối với thân đồ lão tổ người như thế, nếu như có cơ hội, hắn đương nhiên phải trực tiếp chém giết, để ngừa hậu hoạn, làm càn. Đang lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên, từ nơi không xa quan chiến rất nhiều danh túc bên trong. Một người cao lớn bóng người màu đen bay ra, hắn cầm trong tay một vị đại ấn, hướng về dịch vân ánh kiếm trực tiếp đập xuống. Cái này bóng người màu đen, chính là ám dạ quân vương, làm hiện tại thiên nguyên giới người mạnh nhất. Hắn đương nhiên phải giữ gìn thân đồ lão tổ, nếu như thế hệ trước đều bị dịch vân sát quang, còn đến mức nào, đại ấn khác nào một ngọn núi lớn màu đen, chấn động sụp hư không, nó mạnh mẽ va chạm ở dịch vân ánh kiếm bên trên. Bất luận ấn, vẫn là súng, đều là thiên về hạng nặng binh khí, chính diện đụng với trường kiếm, chiếm rất lớn tiện nghi, nhưng là làm đại ấn va chạm ánh kiếm thời điểm. Dự đoán bên trong ánh kiếm nổ tung tình cảnh không có phát hiện. Trái lại ở kịch liệt trong đụng chạm, đại ấn bỗng nhiên chấn động, như là đánh vào một đường vô hình không gian bức tường ngăn cản trên. Mà ánh kiếm gia tốc tăm tích, răng rác, một chiêu kiếm chém ra đại địa, nguyên bản dịch vân đứng thẳng ngọn núi, bị dịch vân một chiêu kiếm chia ra làm hai. Một đường vết kiếm từ trên đỉnh ngọn núi đánh xuống. Sâu vào trong lòng núi, núi sông nứt ra rồi rộng mười mấy trượng cự khe nứt lớn. Mà này đạo kiếm ngân khe nứt vẫn kéo dài đến bên dưới ngọn núi, không vào phương xa đại địa, không biết có dài mấy vạn trượng, mà thân đồ lão tổ, liền đứng ở này vết kiếm khe nứt cách đó không xa. Hắn áo quần rách nát, tóc tai bù xù, trên mặt có một tia không bình thường trắng Samani hắn thất bại. Bị bại triệt triệt đề đề, hắn biết, tự mình mới vừa ở quỷ môn quan trên đi rồi một hồi. Nếu như thời khắc cuối cùng, không phải ám dạ quân vương ra tay chặn lệch rồi ánh kiếm, lại tan mất tương đương một phần lực xung kích, như vậy hắn bị chiêu kiếm này chém trúng sau có thể hay không chết. Không cách nào dự đoán, thân đồ lão tổ theo bản năng nắm chặt trường thương trong tay. Lòng bàn tay đã một mảnh lạnh lẽo, kề bên tử vong tư vị, hắn quá lâu không có đã nếm thử, cơ hồ đã quên, mà hôm nay, ở dịch vân cái này tu luyện 20, 30 năm tiểu bối thân trên, hắn lại một lần nếm trải như vậy tư vị. Hết chương.